Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, một đao xuống. Ý niệm thông suốt, trong phòng ánh nến đột nhiên toàn diệt, trong viện bóng cây âm trầm, Chu Hán Nguyên bên tai, lại truyền đến một thanh âm, còn nhớ ta không? Lão nhân trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, nhưng mà, ngay tại hắn quay người lại. Cách hắn không đến một thước trước mặt, một khuôn mặt người, một chương hắn nửa đêm tỉnh mộng, thì thường sẽ mộng thấy mặt, vẫn là như vậy tuổi trẻ, liền như là hắn năm đó rời khỏi huyện Thanh Hà năm đó. Nhưng bây giờ cũng là 10 phần trắng bệch, một đôi ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Giờ khắc này, Chu Hán Nguyên toàn thân giống như rơi vào hầm băng. Thần sắc sợ hãi bò đầy sắc mặt, cơ hồ muốn ngạt thở. Trông thấy gương mặt này, hắn theo bản năng liền muốn hoảng sợ gào thét đi ra. Liễu, nhưng mà, sau một khắc, cổ họng của hắn cấp tốc bị một cái lạnh buốt bàn tay nắm chặt. Nắm vuốt hắn khí quản, để hắn không thể lớn tiếng kêu đi ra. Sắc mặt trắng bệch lạnh buốt liễu giật, ánh mắt bình thản. Quả nhiên, còn nhớ rõ ta à, ngươi, đến tột cùng là, làm sao có thể, đây là mộng, Chu Hán Nguyên khí quản bị nắm, chỉ có thể chật vật phát ra tiếng, hắn ngày thường trấn tĩnh trầm ổn vào lúc này hoàn toàn biến mất. Toàn thân thấm nước ướt đẫm, sợi râu run run, lời nói không có mạch lạc hoảng sợ thì thào, làm sao có thể, ngươi đang nghĩ... Ta không phải tại 10 mấy năm trước liền bị ngươi phái người sát hại tại bên ngoài sao? Vì sao lại tại trải qua 10 mấy năm sau tối nay? Nhìn thấy ta, liễu giật thanh âm phiêu miểu, nhạt giống như là khói. Lại tại Chu Hán Nguyên trong lòng như đòi mạng chết phù. Ngươi là, Chu Hán Nguyên trong mắt hoảng sợ càng sâu. Con người của hắn thít chặt. Quỷ, trên đời này có quỷ. Cũng không phải là cái gì quái lực loạn nói, nhưng cũng không phải là người người sau khi chết đều sẽ trở thành quỷ. Chu Hán Nguyên không rõ vì cái gì liễu giật sau khi chết 11 năm mới đến tìm hắn. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, tối nay, hắn không muốn chết, cho nên, lúc đầu cũng không phải là ta muốn giết ngươi, là ta cái kia con rể. Hắn muốn ta giết ngươi, người đều là hắn phái đi à. Ngươi nể tình nữ nhi của ta cùng ngươi là, nể tình các ngươi chí ít còn, nể tình ta là Uyển Nhi cha. Chu Hán Nguyên mặt già bên trên gân xanh lộ ra, hoảng sợ cầu xin tha thứ, lời nói run run rẩy rẩy. 58 tuổi hắn, đang có nhìn 4 đời đồng đường, quay đầu lại thế mà lại chết tại lấy mạc ác quỷ trong tay. Nhưng mà, giờ khắc này... Liễu giật sắc mặt dừng một chút, chậm rãi nói, xem ra đây hết thảy quả nhiên là sự thật, vậy ta liền không làm sai. Thanh âm của hắn cũng đột nhiên thay đổi, biến thành càng thêm thanh thúy, giống như một thiếu niên. Chu Hán Nguyên cỡ nào cay độc, lập tức đã nhận ra không thích hợp, xuống chút nữa xem xét, cái này liễu giật dưới chân, tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Lại là có bóng dáng, ngươi không phải liễu giật, ngươi là ai? Chu Hán Nguyên khàn giọng giống to, liễu giật chậm rãi nói, ta đích xác không phải liễu giật, nhưng là một cái cùng liễu giật có sinh tử giao tình bằng hữu. Lúc đầu không dám kết luận chính là ngươi lão nhi này cùng trước đó hướng Châu Mục công tử đem hắn sát hại, cho nên mới lừa dối một chút ngươi, hiện tại xem ra. Hắn một thanh kéo xuống trên mặt nạ ra người, là một cái thiếu niên anh tuấn, thản nhiên nói, ta mặc kệ các ngươi những thứ này đại hộ nhân gia môn đăng hộ đối phải chăng có đạo lý. Ta chỉ biết là một sự kiện, giết người thì đền mạng, liễu giật là bằng hữu ta, ngươi vì sợ hắn trở về ảnh hưởng cái kia việc hôn sự, liền phái người đem hắn sát hại ở trên đường. Nhưng lại không biết hắn dù cho là bỏ mình, cũng hóa thành quỷ hồn chạy về. Hắn một cái quỷ hồn, còn có thể hồi hương trên đường. Nghĩa bạc vân thiên tiễu trừ núi cổ lan quỷ hỏa. Ngược lại là ngươi, một cái người sống sờ sờ. Đầu tiên là giết Liễu Giật tại hồi hương trên đường. Sau lại làm cho chính mình con gái ruột treo xà tự vận. Ngươi để dựa vào một hơi. Chỉ vì trở về huyện Thanh Hà gặp lại con gái của ngươi một mặt nghĩa quỷ Liễu Giật. Chết cũng không thể toại nguyện. Thật sự là địa phủ trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian. Luân hồi điện cố sự bên trong. Liễu Giật đến Chu phủ ngoài cửa. Đột nhiên nghe Uyển Nhi tin dữ. Hai hàng nhiệt lệ lăn xuống. Trong nháy mắt lòng dạ tan hết. Hồn phi phách tán tại Chu phủ ngoài cửa. Người hại chết Liễu Giật. Bức tử nữ nhi. Càng làm cho Liễu Giật sau khi chết làm quỷ đều không thể toại nguyện. Hồn phi phách tán. Chuyện xưa của hắn. Lúc đầu không người biết được. Sự tích của hắn cũng trên thế gian vắng vẻ vô danh. Nhưng nhân duyên tế hội. Để cho ta gặp hắn. Lại không cách nào thay đổi gì. Nhưng ít ra. Ta còn có thể vì hắn. Vì chính ta. Làm chuyện này, thiếu niên nói xong, một đao giơ lên, Chu Hán Nguyên hoảng sợ kêu to, phái người giết Liễu Giật chính là ta cái kia con rể. Ngươi vì cái gì không đi tìm, nhưng mà, một đao kia ngang bôi mà qua, một đao dưới, vì chính mình, ý niệm thông suốt, vì Liễu Giật, báo lại tàn thù, trong phòng có máu tươi tràn ra ngoài cửa sổ, rơi đầy đất. Lục Thanh Bình nhìn xem ngã trên mặt đất Chu Hán Nguyên. Nhẹ nhàng tự nói, ngươi chết, ngươi con rể sẽ đến phúng viếng a. Không cần ta tìm, dứt lời, hắn thật sâu hô hấp. Nhìn thoáng qua ra luân hồi điện trước mua mặt nạ ra người bên trên Liễu Giật khuôn mặt. Nhẹ nhàng tự nói, có lẽ là ta xen vào việc của người khác, nhưng người nào gọi ta ý khó bình. Đi vào thế giới này liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất khoái ý ân cừu. Cái gì gọi là khoái ý ân cừu? Đã ý niệm thông suốt. Thật sự là hắn không biết trong lịch sử Liễu Giật. Có thể hắn cùng luân hồi điện hình chiếu ra Liễu Giật quen biết hai ngày một đêm. Nếu không phải Liễu Giật, bọn hắn người đi đường kia có lẽ không cách nào còn sống đi ra. Cho nên, hắn sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất, chính là muốn để cho mình ý niệm thông suốt. Cho dù việc này đã qua 11 năm, hắn cũng muốn giết cái này cố sự bên trong hai người. Hiện tại, một người đã chết, còn lại một cái. Trong đêm tối, chẳng biết lúc nào, Chu phủ bỗng nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Lập tức, cả tòa khổng lồ phủ viện bên trong người đều từ trong nhà đi ra. Một tiếng thê hống, cha, gia gia, lão gia, nhưng mà... Phòng ốc bên trong ngoại trừ bộ kia già nua thi thể cùng hắn trước khi chết vẫn là ánh mắt sợ hãi. Bên ngoài, không có người nào, là ai giết cha ta? Trung niên nhân ôm thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm của hắn truyền vang ra Chu phủ. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp huyện thành. Nơi đó lớn nhất thế gia tông tộc Chu phủ lão thái gia. Lại bị người đêm khuya giết tại trong phòng. Rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp huyện thành. Thành nhỏ bách tính tất cả đều suy đoán không hiểu. Đồng thời lao nhau, thật to gan tặc nhân a. Nghe nói Chu phủ thứ gì cũng không thiếu. Chính là Chu lão thái gia bị người một đao giết chết. Đây là trả thù a. Chu phủ cừu nhân, đến tột cùng là ai làm chuyện này a? Quá lớn mật, Chu lão thái gia nhi tử cùng con rể. Vậy nhưng đều không phải là quân châu dễ trêu nhân vật a. Nam tùy có 36 châu, lại bị kênh đào phân Nam Bắc. Bắc cảnh giá lạnh, Nam cảnh ấm áp. Bắc cảnh 6 châu, Quân Châu, Lương Châu, Thục Châu, Thương Châu, Thanh Châu, Ba Châu, Thục Châu cùng Bắc Đường tương liên. Nhiều dãy núi, nhiều hiểm trở, chính là ngăn Bắc nơi hiểm yếu. Ngay tại tiểu thế tử tại Quân Châu giết người đồng thời. Đất thục dãy núi núi Thanh Liên bên trên. Bẩm báo vương gia. Đã có thu hoạch. có người trông thấy cùng Thế tử điện hạ diện mạo tương tự một thiếu niên đi ra đất Thục dãy núi về sau, tiến vào Quân Châu địa vực. Hoàng Lương lau mồ hôi lạnh, vì cái này khí huyết đỉnh phong người đàn ông trung niên châm đầy một ly trà. Nam nhân nghe vậy, hổ khu chấn động, ánh mắt bên trong lấp lóe kích động. Tìm được, hắn chợt đứng dậy, quát to, nhanh chóng truyền lệnh, lệnh Quân Châu mục sai người giúp lão tử tìm nhi tử. Bắc cảnh sáu châu, Lục Khởi đóng quân 400.000 đại quân ở đây, cơ hồ có thể nói là bắc cảnh vua không ngai. Hoàng Lương lập tức cười nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Bần đạo lập tức đưa vương gia xuống núi, nhìn các người phụ tử sớm ngày đoàn tụ. Lục Khởi nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn nói, công chúa đâu? Mấy ngày nay, vì sao bản vương cũng không thấy công chúa đi ra? Hắn suýt nữa cầm đầu này con cừu nhỏ quên. Công chúa, nàng đã bái nhập ta Thiên Tông, hiện đang ở kiếm chủng trúc cơ. Hoàng Lương ho một tiếng, giải thích nói, xuống núi phía trước, bản vương gặp nàng một mặt đi. Lục Khởi há to miệng, sau đó ngữ khí vắng lặng nói. Hắn nói câu nói này thời điểm, bỗng nhiên già hơn rất nhiều, toàn thân mỏi mệt, giờ khắc này, muốn gặp năm đó hai đứa bé kia một trong số đó. Lục Khởi cùng lên núi trước phách lối bá khí, tưởng như hai người, năm đó, là chính mình tự tay nhìn xem hai đứa bé này từ chính mình trấn thủ biên cảnh đi hướng bắc đường, cho nên hắn muốn gặp, nhưng cũng không mặt mũi nào dám gặp. Công chúa còn như thế, huống chi con trai hắn, truy cứu nguyên nhân, hắn người phụ thân này thiếu bọn hắn, Lạc Dương hoàng thất cũng thiếu bọn hắn, thậm chí toàn bộ Nam Tùy bách tính đều thiếu nợ bọn hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?